không phải lo lắng mà là hồi hộp. Sự hồi hộp này khi gần tới Lâu Gia hắn đã cảm nhận được, không phải sợ hãi, có lẽ là thứ cảm xúc khi càng lúc càng tiếp cận với chân tướng thân thế của mình. Lâu Thất nghe hắn nói vậy hơi ngạc nhiên, nàng quay người lại nhướng mày nhìn hắn. Đế quân đại thần của ta bây giờ càng ngày càng kỹ tính rồi. Chút cảm xúc của nàng hắn cũng có thể cảm nhận được. Bổn đế quân vẫn luôn thông minh. Khiếp, không tự khen sẽ chết sao? Lâu Thất lại trợn ngược mắt, có điều được hắn chọc ghẹo một lát, nàng thực sự cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Kiến trúc bên cạnh đều đã sáng đèn, nhưng không hề xuất hiện tình trạng nhiều người ra quan sát họ hoặc có trẻ nhỏ tò mò ra xem. Như thế nhiều xe ngựa xuất hiện bất ngờ thế này cũng không khiến cho người nhà Lâu Gia cảm thấy hiếu kỳ. Đây có lẽ là vì kỷ luật nghiêm minh của Lâu Gia. Xe ngựa đi chừng 6-70 phút, Lâu Ngọc Thiên liền hạ lệnh dừng lại. Họ tới một vùng đất trống rộng rãi, nơi này bên trái vẫn là quần thể kiến trúc, bên phải kéo dài tới một vùng sân rộng. Trên sân có xây chuồng ngựa, bây giờ ở đó đã dừng sẵn mấy cỗ xe ngựa. Trong chuồng ngựa cũng có không dưới 20 con tuấn mã. Đám người Lâu Ngọc Thiên xuống ngựa hết, liền có người chạy tới dắt ngựa của họ vào trong chuồng ngựa. Thất tỷ tỷ, bảo người của tỷ cũng dắt ngựa vào bên đó, còn cả xe ngựa nữa, có thể sẽ vừa, sẽ có người chăm sóc cho những con ngựa này. Lâu Nhược Mẫn lại bước tới, vẫn mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện, nhìn rất đáng yêu. Được. Lâu Thất hạ lệnh, mọi người đều xuống ngựa xuống xe, chúng thì vệ và thần quỷ binh đi chất xe ngựa, Tiểu Trù và mọi người cũng nhanh chóng bước tới bên này. Thất tỷ tỷ xuống xe trước đi, chúng ta sẽ gọi kiệu tới đưa thất tỷ tỷ tới Tùng Linh Các, Lâu lão thái quân chắc đã đợi lâu rồi. Lâu Thất nhẹ nhàng nhảy xuống xe, mỉm cười nói với nàng ta. Phu quân ta cũng muốn gặp lão thái quân, có thể đi cùng chứ? Lâu Nhược Mẫn lập tức gật đầu. Thất tỷ phu đương nhiên có thể đi cùng, lão thái quân cũng có nhắc tới thất tỷ phu. Thất tỷ phu, Lâu Thất không khỏi muốn cười, không biết tại sao nàng ta có cảm giác cách xưng hô này vô cùng không phù hợp với hắn. Quay đầu nhìn vào khoang xe, đợi thất tỷ phu bước ra. Tiểu Trù đứng bên cạnh, xém vẻn xe ra. Lâu Nhược Mẫn chỉ cảm thấy trước mặt là một bóng dâm, sau đó bên cạnh Lâu Thất xuất hiện một nam nhân. Nàng ta đưa mắt nhìn ngang qua, chỉ thấy một vòng ngực rộng rãi, mặc cẩm bào màu đen, bên trên có thêu vân rồng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng ta cảm thấy một loại khí tức mang tính áp chế. Nàng ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn được dáng vẻ của hắn, cho dù Lâu Thất cũng cao hơn nàng ta nửa cái đầu. Nhưng không đợi nàng ta ngẩng đầu, hai người trước mặt đã quay người đi về phía trước. Nàng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn, cao lớn tới mức khiến người ta có phần kinh ngạc. Nam nhân cao lớn như vậy, làm phu quân, có phải rất đáng sợ không? Đợi Lâu Nhược Mẫn bừng tỉnh sau những chấn nhiếp về chiều cao, vừa hay Lâu Ngọc Thiên quay đầu gọi nàng ta. Tiểu thập nhất, mau lại đây. Kiệu mềm đã tới, chỉ có 3 chiếc. 4 gia bộc cao lớn mặc y phục màu lam, khiêng một chiếc kiệu, nhìn rất vững chắc. Lâu Nhược Mẫn là nữ nhi, vì thế nàng ta ngồi một chiếc kiệu, Lâu Thất ngồi một chiếc còn lại là của Trầm Sát. Chỉ có điều nhìn vóc dáng cao lớn của hắn và chiếc kiệu mềm có phần nho nhã kia, mọi người Lâu Gia đều cảm thấy vô cùng không phù hợp. Trầm Sát thì không hề khách sáo, cứ thế ngồi lên kiệu, còn trầm giọng nói một câu, đi ngang hàng với nàng ta. Điều đó có nghĩa là muốn sánh vai cùng Lâu Thất ngồi trên kiệu. Mọi người lập tức cảm thấy bối rối. Ra, thuộc hạ đi cùng. Phu nhân, nô tỳ cũng đi cùng. Hỏa và Tần Thúc Bảo đồng loạt đi tới bên cạnh Trầm Sát. Bên kia Ấn Gia Phong, Thu Khánh Tiên, Tiểu Trù, Nhị Linh cũng lập tức đi theo. Ta là Kim Gia Lục Tiểu Thư Kim Xảo Tiên, muốn bái kiến Lâu Lão Thái Quân. Kim Lục Tiểu Thư được A Mộc đỡ, hai người cũng bước tới. Khổng Tu mỉm cười không nói gì, bước tới bên cạnh Lâu Thất. Đám người Lâu Ngọc Thiên sững người một lát, nhưng cũng không nói lời phản bác, chỉ đành gọi thêm 2 chiếc kiệu mềm nữa tới để Kim Xảo Tiên và Khổng Tu lên kiệu. Những người khác chỉ có thể đi bộ. Lâu Thất quay lại nhìn Hiên Viên Ý đang đứng cùng thần quỷ quân, đưa mắt ra hiệu cho ông. Hiên Viên Ý lập tức gật đầu biểu thị đã hiểu. Vì sức khỏe của Trầm Hương, họ quyết định vẫn phải cẩn thận, vì thế trên đường đi đã thương lượng xong xuôi. Ở Lâu Gia không được để lộ thân phận của họ, chỉ coi là thị vệ. Trầm Hương sau khi được nàng cứu chữa, ngồi dậy đi lại cũng được, nhưng cũng mặc trang phục nam nhi, lúc này đang đứng bên cạnh Hiên Viên Ý. Lâu Lão Thái Quân chưa chắc đã biết hai người họ cũng tới. Lâu Gia hiện nay là nơi thần bí và nguy hiểm đối với họ. Ngồi trên kiệu đi chừng một khắc, họ tới một vùng đất rộng. Nơi này là một hoa viên, giả sơn đình đài, trồng rất nhiều thông, mặt đất dưới gốc thông có phủ lá thông rất dày, nhìn rất thú vị. Cổng viện rất rộng, cửa có hình tròn, trên cửa có ghi 3 chữ, Tùng Linh Các. Bên trong có treo vô số đèn, chiếu sáng cả khu tiểu viện. Lão Thái Quân thích sáng, vì thế Tùng Linh Các đều treo rất nhiều đèn. Lâu Nhược Mẫn mỉm cười giải thích với họ. Kiệu mềm dừng lại. Trầm Sát đi bên cạnh Lâu Thất, nắm chặt tay nàng. Lúc này Lâu Nhược Mẫn mới nhìn thấy dáng vẻ trầm sát, nàng ta sững người, không ngờ tướng mạo của hắn lại xuất sắc như vậy. Nhưng nàng ta cũng chỉ cảm thấy sau khi nhìn rõ tướng mạo của hắn thì càng cảm thấy hắn ta khó tiếp cận, cho dù là lông mày của hắn cũng khiến nàng ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng, không khiến nàng ta thích bằng Lâu Hoan Thiên. Nam nhân như vậy nàng ta chỉ muốn tránh xa, trở thành nữ nhân của hắn chắc sẽ phải có những năng lực chống xét cực lợi hại. Đây là kết luận của Lâu Nhược Mẫn. Nếu như Lâu Thất biết được suy nghĩ của nàng, chắc chắn sẽ xùy một tiếng. Đế quân thích một nữ nhân, tuyệt đối sẽ nhiệt tình như lửa, biết không? Đương nhiên, lửa đây tuyệt đối là chỉ dục hỏa. Bước vào cửa lớn, bốn thị nữ trẻ tuổi mặc xiêm y vàng nhạt bước tới, hành lễ với nhóm người Lâu Ngọc Thiên, nhưng đều không dám nhìn nhóm người Lâu Thất, chỉ cúi đầu nói: "Lão Thái Quân đợi đã lâu, mời các vị tới thính đào các." Lâu Ngọc Thiên gật đầu, dẫn đường. Bốn thị nữ tay cầm cung đăng, bước trước dẫn đường, mặc dù nơi này đã thắp rất nhiều đèn. Đi qua hoa viên, đi qua hành lang, lại đi qua một chiếc cửa hình lục giác, trước mắt xuất hiện hồ nước với mây khói mờ mịt. Lâu Thất và mọi người đều có phần kinh ngạc. Lâu lão thái quân này đúng là giàu có, nơi bà ta sống là cả một cái hồ lớn như thế này. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu xuống sương khói trên mặt hồ mang vẻ tĩnh lặng, thần bí. Trên mặt hồ có cầu chín nhịp, xuyên qua nửa hồ nước, điểm cuối cùng là tiểu đảo giữa hồ. Trên đảo có một tòa kiến trúc, vì cách khá xa nên nhìn không được rõ, có điều điểm xuyết ánh đèn nhìn có phần quỷ mị. Lâu lão thái quân sống ở giữa hồ? Kim Sảo Tiên kinh ngạc hỏi. Lâu Nhược Mẫn nói: "Không, nơi đó vốn là nơi gia chủ và phu nhân ở, phía trước mặt có một cánh cửa có thể thông tới thính đảo các. Sau khi gia chủ qua đời, phu nhân dọn ra khỏi thính đảo các, hiện nay thính đảo các là nơi ở của Bát tỷ tỷ." Nói xong, nàng ta thấy Lâu Thất vẫn không hiểu, liền mỉm cười giải thích: "Đúng rồi, gia chủ và phu nhân là cha mẹ của Thất tỷ tỷ, cũng là cha mẹ của thiếu chủ, Bát tỷ tỷ." Nói tới đây liền nhìn Kim Sảo Tiên, sau đó nói tiếp: "Bát tỷ tỷ có hôn ước với thiếu gia Kim gia." Lâu Thất nhướng mày, lần trước đại ca nàng đã nói với nàng, việc của nàng nói cho Vân U trước, nhưng không nói với những người khác. Nói như vậy, người cha thần bí của nàng không chỉ giao dịch với Lâu lão thái quân, đóng giả Lâu gia thiếu chủ, sau đó còn làm gia chủ. Sau khi ông mất tích, lão thái quân bèn tuyên bố ông bị bệnh qua đời. Bát tỷ tỷ mà nàng ta nói là tiểu thư bảng chi của Lâu gia, gần đây rất được lão thái quân yêu mến, nhất định nhận anh nàng làm anh ruột. Chủ nhân mà U vốn dĩ phải theo. Thính đảo các ở đảo giữa hồ chắc là nơi tốt nhất của Lâu gia, đại diện cho trung tâm quyền lực, nhưng hiện giờ lại cho một nữ nhi bảng chi ở, đúng là rất được sủng ái. Lâu Ngọc Thiên lúc này lại bổ sung một câu: "Bát muội muội và tiểu thập nhất là tỷ muội cùng mẹ." Lâu Thất hiểu liền. Vì thế bây giờ Lâu Nhược Mẫn ở Lâu gia cũng được mọi người tiền hô hậu ủng. Vốn dĩ đi từ cửa lớn tới đây cũng đã mất một thời gian dài, giờ thấy cây cầu chín nhịp này đi cũng mất thời gian, trầm sát đi được nửa đường liền thấy rất bực bội, giắt tay Lâu Thất bay lên, thoát cái đã tới đảo giữa hồ. "Nơi này không được dùng khinh công." Lâu Nhược Mẫn còn chưa nói xong đã thấy họ hạ xuống ở đầu cầu bên kia, không có chút dáng vẻ của người làm khách gì cả. Mặc dù ở xa không nhìn rõ, nhưng Lâu Thất cũng biết được sắc mặt của Lâu Ngọc Thiên và Lâu Nhược Mẫn đã đen như đít nồi. Trầm sát liếc nhìn nàng, lẽ nào nàng không nhận ra có kẻ muốn tìm tới cái chết? Lâu Thất lặng yên, ai không nhận ra chứ, nhưng nàng vẫn muốn phối hợp với đối phương trước, xem đối phương muốn giở trò gì. Nào ngờ vì đại gia này không hề có chút nhẫn nại. Đã tới đây rồi, nàng cũng không khách sáo nữa, lớn tiếng gọi: "Lâu Thất tế bái kiến Lâu lão thái quân." Ở đây họ đã có thể nhìn thấy hình dáng kiến trúc trên thanh đảo, nhà kiểu cấu trúc tam tiến, trong cùng là lầu các ba tầng, mái ngói đỏ tươi, dưới ánh trăng càng trở nên vắng lặng, có cảm giác xa cách. Cửa viện vẫn mở nhưng bên trong vắng vẻ không thấy có người, hoàn toàn không giống như đang đợi khách tới thăm. Xem ra là đợi bốn thị nữ lúc trước dẫn đường. Lâu Thất nói xong, bên trong vẫn không hề có chút động tĩnh nào. Nàng nhướng mày, kéo Trầm Sát qua một bên, ở đó có mấy cây hoa hạnh cánh hoa màu trắng nhụy màu vàng, vô cùng đẹp mắt. "Chúng ta ngắm hoa thôi." Lâu Thất nói xong, liền lấy trong tay áo ra một chiếc túi vải gấm màu trắng, mở ra có một lớp giấy dầu, mở ra tiếp, hương thơm sực nức bay ra. Trầm Sát kinh ngạc, trên người nàng nhét cả thức ăn từ khi nào vậy? "Cái gì mà nhét chứ?" Lâu Thất trợn ngược mắt, cười hì hì nói. "Lúc trước trên đường đi, Lâu Tín có bắt được một tổ trứng chim, ta dạy hắn cách dùng đá nước, thơm lắm, nào ta bóc một cái cho chàng nếm thử." Thế là khi Lâu Ngọc Thiên và Lâu Nhược Mẫn bước tới bên này, liền nhìn thấy Lâu Thất và Trầm Sát đang ngồi dưới gốc thông. Lâu Thất thì bóc trứng chim cho hắn, một miếng một quả đút cho hắn ăn. Trầm Sát tiện tay bẻ một bông hoa bên cạnh cắm vào tóc mai cho nàng, hai người giống như đang đi chơi vậy. Hỏa và Khổng Tu đều sững người, Vạn nhất lão thái quân là người tốt, họ làm vậy không phải sẽ làm lão thái quân tức giận sao? Kim Sảo Tiên bị chặt miệng, cảm thấy hai người này thật to gan. Chỉ có Tiểu Trù, Thu Khánh Tiên, Ấn Gia Phong là đã quen biết việc này. Họ cũng đã phản ứng ra, nếu như lão thái quân thực sự nóng lòng muốn gặp họ, sao có thể sắp xếp nơi gặp mặt ở xa như vậy? Đi tới đây mất hơn nửa canh giờ. Đây là đòn ra oai chăng? Mấy người có chút tức giận, thấy đế quân và đế hậu như vậy cảm thấy là điều bình thường. Thất tỷ tỷ, cầu chín nhịp, lão thái quân nói phải đi từng bước, từng bước. Lâu Ngọc Thiên nhìn thấy hai người vừa đứng dậy, sắc mặt rất khó coi. Vậy sao? Chưa ai nói với ta. Lâu Thất đột nhiên mỉm cười, nhướng mày nhìn Trầm Sát. Hơn nữa, phu quân của ta không nỡ để ta đi mệt, chàng sẽ xót ruột, ta là nữ nhân duy nhất của chàng. Thật vô sỉ, khoe ân ái, sởn da gà quá. Đối với người cổ đại, lời như vậy có thể khiến các nam nhân mặt biến sắc, khiến các nữ nhân xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Nhưng Lâu Thất nói rất tự nhiên, như thể rất đương nhiên vậy. Lời này lập tức khiến Lâu Ngọc Thiên và Lâu Nhược Mẫn mặt biến sắc liên tục, căn bản không có cách nào trả lời. Dẫn đường đi. Lâu Ngọc Thiên cuối cùng vẫn phải nghiến răng nói với bốn thị nữ. Bốn người dẫn họ vào cửa, lần này chỉ đi qua một hoa viên nhỏ đã tới sảnh chính. Trong sảnh đèn thắp sáng trưng, bên trong có giọng thiếu nữ nhỏ nhẹ vọng ra, dường như là đang đọc thơ. Với trình độ văn học cực kém của Lâu Thất, nàng hoàn toàn không hiểu đó là thơ gì. Sau cùng có một lão phu nhân mỉm cười khen nàng ta tinh nghịch. Ở gần như vậy, câu nàng nói bên ngoài lẽ nào không ai nghe thấy sao? Lâu Thất bất giác bật cười. Lão thái quân, thất tỷ tỷ tới rồi, còn cả thất tỷ phu. Lâu Nhược Mẫn chạy vào như một con bươm bướm, tiếng cười bên trong ngừng lại. Lâu Thất và mọi người bước qua cửa vào, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bức tranh bối cảnh màu đỏ tươi. Đập vào mắt là một màu đỏ tươi, điều này khiến người ta thấy rất làm lạ. Lâu Thất không khỏi nhìn tấm tranh bối cảnh đó vài lượt. Lúc này nàng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, như thể bên phải mở cửa sổ có hương hoa theo gió bay vào. Dưới chân là thảm dày màu đỏ thêu hoa, nhìn vào hoa văn đó có chút đặc biệt, lại khá là quen, nhưng nàng không biết đã nhìn thấy ở đâu. Sức chú ý của nàng lại quay về với bối cảnh màu đỏ trên tường. Lần này nàng nhìn thấy ở góc có điểm xuyết màu trắng, giống như mai trắng. Bối cảnh như vậy nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Màu đỏ trên diện rộng, phải quan sát thật kỹ mới thấy được mai trắng ở góc. Sở thích của người trang trí đại sảnh này cũng thật độc đáo. Cho tới khi Trầm Sát nắm chặt lấy tay nàng, sức chú ý của Lâu Thất mới được kéo về, nhìn về phía hai người đang ngồi trên ghế La Hán ở vị trí chính. Bên trái là lão phu nhân chừng ngoài 60 tuổi, tóc bà ta chải gọn búi đằng sau gáy, một bên cắm hai chiếc châm phỉ thúy màu ngọc bích, quấn băng trán màu vàng điểm xuyết ngọc vụn, có thêu hình cây tùng, nước da rất trắng, trắng tới mức khiến người ta bỏ qua nếp nhăn trên mặt. Da mặt bà ta đã dịu dão chảy xệ, đôi mắt vì thế nhìn có vẻ nhỏ, nhưng đôi mắt tinh tường vụt sáng khi nhìn thấy Lâu Thất. Bà ta thậm chí còn bôi son đỏ, rất hợp với nước da trắng. Lâu Thất bỗng nhiên cảm thấy bà ta chí ít có chút yêu khí. Lão yêu. Ngoại hình mặc dù là lão phu nhân ngoài 60, nhưng vóc dáng thì cho người ta cảm giác vô cùng trẻ trung. Bà ta mặc xiêm y tối màu với áo khoác bông, trên cổ, cổ tay đều có đeo trang sức phỉ thúy, nhìn qua là biết hàng cực phẩm. Cách một chiếc bàn vuông nhỏ, ngồi bên phải là một thiếu nữ chạc chừng 17-18 tuổi, mặc xiêm y trắng ngà, cổ áo, tay áo, đai lưng đều màu xanh nhạt, nhìn vào giống như một bông thủy tiên mới nở. Tay nàng ta cầm một cuốn cổ tịch, lúc này cũng đang hiếu kỳ quay đầu nhìn. Đó là gương mặt có ba phần giống với Lưu Nhược Mẫn, nhưng lông mày dài hơn của nàng ta một chút, mặt không tròn như vậy, khóe mắt rõ nét hơn, đôi môi vô cùng xinh đẹp, khiến nàng lại nghĩ ngay tới cánh hoa hồng. Không có má lúm đồng tiền như Lâu Nhược Mẫn, thiếu đi ba phần đáng yêu nhưng lại có thêm vài phần xinh đẹp, dịu dàng. Khí chất trong sáng, xinh đẹp nhưng mỹ nhân Lâu Thất gặp đã nhiều, thiếu nữ này vẫn không thể khiến mắt nàng phát sáng. Đây là Lâu Bát, là cô nương đòi nhận anh nàng làm anh. Lâu Thất nghĩ vậy, ánh mắt nhìn nàng ta liền có phần giễu cợt. Lão thái quân, nhìn xem thất tỷ tỷ có phải rất giống Hoan Thiên ca ca không? Lâu Nhược Mẫn nói xong liền ngồi xuống bên cạnh lão thái quân, đưa tay ra ôm lấy cánh tay bà ta. Ánh mắt Lâu Bát nhìn qua, Lâu Nhược Mẫn liền buông tay ra, ngồi ra xa một chút. Lâu Ngọc Thiên vung tay, có hai thị nữ nhanh chóng bưng hai miếng bổ đoàn tới, đặt trước mặt Lâu Thất và Trầm Sát. Thất tỷ phu, mọi người lần đầu về nhà nhận tổ tiên là vãn bối phải quỳ gối dập đầu ba cái trước lão thái quân, đây là quy tắc của Lâu gia chúng ta. Nghe vậy, Hỏa, Tiểu Trù và mọi người đều sửng sốt, sau đó họ đều quay ra nhìn hai người đang dắt tay nhau đứng thẳng. Quỳ. Họ chưa bao giờ nhìn thấy hai phu thê này quỳ trước bất cứ ai. Hơn nữa, Lâu lão thái quân đâu phải tổ mẫu thực sự của Lâu Thất, có thể chịu được một quỳ của nàng sao? Tần Thúc Bảo bất giác bước lên trước một cái. Thái tử điện hạ của họ sao có thể tùy tiện quỳ người khác? Lâu Thất và Trầm Sát đồng thời cúi đầu nhìn tấm bộ đoàn, rồi lại đồng thời ngẩng đầu nhìn Lâu Lão Thái Quân ngồi bên trên. Động tác thái độ của hai phu thê giống hệt nhau, họ thậm chí còn đồng thời nhướng mày. Lâu Lão Thái Quân lúc này mới lên tiếng nói: "Ngươi là Tiểu Thất, bên cạnh là Trầm Sát của Đại Thịnh Quốc gì đó mới thành lập phải không? Sao ở bên ngoài lâu vậy, bây giờ mới biết đường về? Quỳ đi, đây là quy tắc của Lâu gia, sau khi quỳ ta mới có thể dẫn ngươi tới từ đường gặp tổ tiên. Từ đường của Lâu gia, không có ta dẫn đường sẽ không dễ dàng vào được đâu." Từ đường? Lâu Thất mặt hơi biến sắc, sao nàng lại không nghe ra chứ? Lâu Lão Thái Quân rõ ràng đang uy hiếp, bà ta chắc chắn đã biết Lâu Hoan Thiên đã truyền tin ra ngoài. Lần này nàng tới biết Lâu Hoan Thiên bị nhốt ở từ đường, bây giờ Lâu Lão Thái Quân nói rõ ràng rằng từ đường của Lâu gia không có bà ta dẫn đường sẽ không dễ dàng vào được, đây chẳng phải là uy hiếp sao? Nhưng nàng không hiểu tại sao nhất định phải ép họ quỳ bà ta. Ha ha! Trong đầu mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều, bề mặt Lâu Thất vẫn mỉm cười. Nàng nghiêng đầu nhìn Lâu Lão Thái Quân, đột nhiên nói: "Lão Thái Quân dễ dàng nhận định ta là huyết mạch Lâu gia vậy sao? Không nhỏ máu nhận thân gì sao?" Vốn dĩ trong đại sảnh, cả người Lâu gia và người của bên mình đều cảm thấy không khí có phần căng thẳng, đều đang nín thở đợi phản ứng của cặp phu thê này. Nào ngờ Lâu Thất lại nói vậy, bất giác tất cả đều sững sờ. Trầm Sát đã quen với cách xử lý vấn đề không theo lẽ thường của nàng, vì thế mặt cũng không chút biểu cảm đứng bên cạnh nàng, mặc nàng phát huy. "Nhỏ máu nhận thân?" Lâu Lão Thái Quân cũng sững sờ. "Đúng vậy, bà không biết phải làm thế nào?" Lâu Thất rất nhiệt tình nói. "Là dùng một bát nước trong, sau đó bà nhỏ một giọt máu vào, ta nhỏ một giọt máu vào. Nếu máu hòa vào nhau thì chứng tỏ chúng ta là người thân, ngược lại thì là người xa lạ. Lão Thái Quân có muốn thử không?" "Vớ vẩn!" Lão Thái Quân đập bàn, tức giận nói. "Lần trước Hoan Thiên đã chứng minh ở chỗ mẹ ngươi rồi, ngươi là con gái ruột của Vân U, là người nhà Lâu gia chúng ta, còn phải nhỏ máu nhận thân cái gì nữa?" Lâu Thất trong lòng giật mình, việc này đại ca nàng không phải đã nói không có ai biết sao? Nàng không còn cười đùa nữa. "Vậy Lão Thái Quân sao không mời mẹ và anh trai ta ra đây?" Lão Thái Quân hừ một tiếng. "Ngươi cũng không phải đóng giả trước mặt ta, mẹ ngươi đêm trước đi gặp trai lạ, mất tích ở vách núi Thông Thiên, việc này ngươi sớm đã biết rồi còn gì. Anh trai ngươi vì lo cho mẹ ngươi nhất định đòi đi tới vách núi Thông Thiên, ta vì lo cho sự an nguy của nó nên mới tạm thời nhốt nó ở từ đường, việc này không phải cũng đã biết rồi sao?" Miệng bà ta nở nụ cười quái dị, sau đó kêu lên: "Long ngôn, sao còn phải ẩn nấp?" Giọng này chấn động khiến tai mọi người đều ù lên, trước mắt xa sầm, hơn nữa Nhị Linh không có công phu lập tức ngã nhào xuống đất. Long ngôn đang ẩn thân lập tức hiện hình, khóe miệng rớm máu. Nội lực của Lâu Lão Thái Quân vẫn thâm hậu như vậy. Sau khi dứt lời vẫn còn có áp lực đè xuống mọi người, khiến mọi người không tài nào thở được. Trầm Sát lạnh lùng hừ một tiếng, giống như một bàn tay vô hình bóp vụn áp lực còn lại đó, khiến mọi người đều thở phào. Trong số những người này cũng chỉ có Hòa và Khổng Tu không sao, mấy người Trần Thập, Lâu Tín sắc mặt đều tái nhợt. Lão Thái Quân nheo mắt nhìn Trầm Sát, quan sát hắn một lượt, đột nhiên nói: "Tiểu tử nội lực không tồi, chỉ có điều không còn sống được bao lâu nữa." Lâu Thất vốn dĩ còn có thể nhịn, nghe vậy lập tức tức giận: "Lão Thái Quân còn biết xem bói nữa sao?" Lời nói thực sự rất không khách sáo. Lão Thái Quân không ngờ sau khi thi triển nội lực mà nàng vẫn dám nói chuyện như vậy, mặt lập tức nghiêm lại. Lúc này Lâu Bát bên cạnh đột nhiên bật cười, tiếng cười phá vỡ bầu không khí đang vô cùng căng thẳng. "Người đâu, mau dẫn mấy vị cô nương này xuống nghỉ ngơi, Thất tỷ tỷ mới về chắc có chút hiểu lầm với Lâu Lão Thái Quân, chúng ta người một nhà hãy ngồi xuống cùng trò chuyện mới đúng." Âm thanh của Lâu Bát vừa dứt, bàn tay của Lâu Thất hơi run rẩy, một cơn bụi thuốc được phẩy về phía của bọn người tiểu chủ. "Bọn họ đều là thị nữ của ta, đương nhiên phải hầu hạ bên cạnh ta, đâu có việc khi chủ tử còn sơ sơ ra đó mà thị nữ đi nghỉ ngơi trước." Nói xong nhìn sang Lâu Bát nhướng mày. "Nói ra thì ngươi là ai vậy?" "Ta..." Lâu Bát dường như không ngờ tới nàng sẽ không khách sáo đến vậy. "Ta là..." Sắc mặt của Lâu Lão Thái Quân hơi nguôi giận, nói với Lâu Thất: "Đây là Nhược Uyển, chị của Nhược Mẫn, năm nay 19 tuổi. Ta định gửi nuôi dưới danh nghĩa của cha con, sau này nó bèn là đích thân muội muội của con và Hoan Thiên." Lâu Nhược Uyển. Nhược Uyển gặp qua tỷ tỷ, gặp qua tỷ phu. Lúc này Lâu Nhược Uyển mới đứng dậy hành lễ với Lâu Thất. Trầm Sát kéo Lâu Thất vào lòng mình, dưới chân hơi nhích né tránh hướng cô ta đang hành lễ. Hắn cau mày cúi đầu nhìn Lâu Thất, giọng điệu không vui: "Đi hỏi ca của nàng, chẳng lẽ hắn ta có muội muội xinh đẹp như hoa như ngọc giống nàng mà còn không mãn nguyện, còn định nhận mấy quả cong táo nở về chướng tai gai mắt hay sao?" "Ha ha!" Lâu Thất đột nhiên cười phun ra tiếng. "Đế quân đại thần có cần độc mồm thế không? Tuy Lâu Nhược Uyển không đẹp đến nỗi kinh diễm, nhưng dù sao thì cũng là một mỹ nhân, sao có thể là quả cong táo nở được chứ?" Nhưng mà rốt cuộc nàng đã phát hiện ra chỗ bất thường của Lâu Nhược Uyển. Nếu nữ tử khác bị nói như vậy, không hận cũng sẽ tức giận, hoặc ít nhiều không thoải mái. Thế mà Lâu Nhược Uyển này vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn không đặt lời nói của Trầm Sát vào trong lòng vậy. Đây không khoa học chút nào, có phải không? Nàng càng quan sát Lâu Nhược Uyển tỉ mỉ hơn nữa. Nhưng Lâu Lão Thái Quân đập bàn một phát. Nói chuyện kiểu gì vậy? Tuy ngươi thuộc nửa phần người nhà họ Lâu, nhưng việc của nhà họ Lâu vẫn chưa đến lượt ngươi xen miệng. Tần Thúc Bảo và Hỏa Nhĩ không được định tiến lên một bước, Trầm Sát phủi tay cho bọn họ lui xuống. Đột nhiên, năm ngón biến thành móng vuốt bóp mạnh trên không, khiến chiếc bàn nhỏ trước mặt Lâu Lão Thái Quân đập hai lần. Khi nãy trên 5 x 7, vụn gỗ bay tứ tung, phun đầy người của Lâu Lão Thái Quân và Lâu Nhược Uyển. Trong đó có một số vụn gỗ bay xước qua khuôn mặt của Lâu Lão Thái Quân, quẹt ra một vết thương nhỏ, chỉ có độ dài khoảng 1 ly. Nhưng Lâu Lão Thái Quân lập tức bịt mặt lại, chấn động và giận dữ liếc nhìn Trầm Sát. Trầm Sát lạnh lùng nói: Tuy ngươi già hơn bổn đế quân, nhưng trước mặt bổn đế quân vẫn chưa có tư cách để ngươi ỷ già làm càn. Cuồng, thật sự điên cuồng. Ánh mắt của Lâu Nhị Uyển đặt lên người của Trầm Sát. Lâu Thất tiếp tục phát hiện dường như cô ta chẳng có tinh thần không ổn định gì cả. Chuyện kể rằng, thấy gương mặt đó của Trầm Sát mà không động lòng thì số nữ nhân đó không nhiều, và thấy được bộ dạng điên cuồng của hắn mà không có chút kinh ngạc chấn động thì lại càng ít hơn. Sau đó, nàng nhìn sang Lâu Lão Thái Quân, bà ta bị chặt vết thương nhỏ xíu trên khuôn mặt mình, ánh mắt đó dường như muốn ăn tươi nuốt sống Trầm Sát. Lão Thái Quân, Lâu Ngọc Thiên nhìn bà ta lo lắng, dắt bọn chúng cút ra ngoài, ngày mai tiếp tục hành lễ quỳ bái. Lâu Lão Thái Quân đứng lên từ chiếc sạp La Hán, vẫy tay về phía của Lâu Nhược Uyển. Nhược Uyển, đi! Nói xong cứ như thế mà dắt theo Lâu Nhược Uyển tức tốc đi ra ngoài, dõi theo bóng lưng của bà ta thật không giống một cụ già đã qua 60 tuổi. Khi Lâu Nhược Uyển bị bà ta kéo đến cửa, quay đầu lại, nói với Lâu Thất. Tối nay, tỷ tỷ suy nghĩ cho kỹ, ngày mai không được chọc giận Lão Thái Quân như vậy nữa. Đợi bước chân của bọn họ đi xa, đám đông trong sảnh, bao gồm Trầm Sát và Lâu Thất, có chút không định thần được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đây là tiết tấu gì thế? Lâu Ngọc Thiên cực kỳ phẫn nộ, chỉ Trầm Sát chửi mắng. Người dám cả gan động thủ với Lão Thái Quân, ngươi! Lời còn chưa dứt, kiếm của Hỏa đã kề bên cổ của hắn, giọng điệu tăm tối. Ai cho ngươi cái gan bất kính với đế quân? Cây kiếm hơi nén xuống, chiếc cổ của Lâu Ngọc Thiên bị cắt ra một đường máu nhỏ. Lâu Nhược Mẫn vội vàng chạy tới. Vị đại ca này, xin hạ thủ lưu tình, ta sẽ cho người dẫn các vị đi nghỉ ngơi trước. Nói xong, quay sang năn nỉ Lâu Thất. Thất tỷ tỷ. Lâu Thất phẩy tay cho Hỏa lui xuống, liền nghe thấy truyền âm của Trầm Sát. Có kỳ lạ. Sao nàng không biết có kỳ lạ được chứ? Nhưng sự kỳ lạ này bắt đầu từ khi nào, từ chỗ nào kìa? Nàng cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Lâu Lão Thái Quân phí công diễn một suất này, tại sao? Trọng Vương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bọn người Trình Vi đều nhìn sang Hiên Viên Trọng Châu, đợi sự quyết định của hắn. 7 người kia đi vào khu rừng trúc gần 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng chẳng có chút động tĩnh gì cả. Hiên Viên Trọng Châu nhìn khu rừng trúc đó, gió thổi lướt qua khiến sáo trúc dao động nhẹ nhàng, rất yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh đến nỗi khiến lòng người bất an. Hắn trưởng thành lớn như vậy mới gặp được vụ việc kỳ quái đến thế. Nếu có thể lựa chọn, hoặc là hắn sẽ không dắt bọn người này vào đây, nhưng mà có thể U đang ở phía trong kia, bây giờ cũng có 7 người ở trong kia, hắn không thể bỏ cuộc. Đi vào. Nhẹ nhàng thốt ra 2 chữ, hắn cử động trước tiên. Những người còn lại đi theo không hề do dự. Trước khi đi vào khu rừng trúc, không có vấn đề gì cả. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào khu rừng, mới phát hiện trước mắt bọn họ là một màn tăm tối, không nhìn thấy gì. Trọng Vương, các ngươi phải cẩn thận chút. Vâng. Tất cả mọi người đều lắng nghe cẩn thận tiếng bước chân của đồng bọn bên cạnh mò mẫm tiến về phía trước. Đột nhiên có một tên thị vệ nói, Trọng Vương, có thể đốt lửa không? Màn đêm tối tăm dù sao cũng khiến con người có cảm giác bất an trong lòng. Tuy đốt lửa sẽ để lộ mục tiêu, nhưng vẫn đỡ hơn giơ tay không thấy 5 ngón. Hiên Viên Trọng Châu chỉ suy nghĩ một lát bèn đồng ý. Nhưng cả đám đợi một hồi lâu vẫn không thấy đốm lửa được đốt sáng. Vẫn không có, có người nhịn không được gọi tên của thị vệ khi nãy, gọi 2 tiếng, hỏi, sao không đốt được vậy? Người đó đợi qua chốc lát mới trả lời, không đốt được. Những người khác không tin, đều mò mẫm lấy ra cục đá đánh lửa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ma sát của đá sạc xịch xịch xịch, thật sự chẳng có lấy một đốm lửa nào cả. Hiên Viên Trọng Châu cũng làm thử, thật tà rợn. Nếu lửa đã đốt không cháy thì không nên lãng phí thời gian ở nơi đây nữa. Tiếp tục đi, phải chú ý bên cạnh có người, đừng rời cách nhau xa quá. Vâng. Cả đám đồng thanh trả lời. Tiếp tục mò mẫm về phía trước, vẫn nhỏ tiếng gọi tên của 7 thị vệ trước kia, nhưng không hề có hồi âm. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, đột nhiên bọn họ phát hiện trước mặt có một luồng sáng ngang màu bạc rất mờ, thấp thoáng chưa nhìn rõ được là cái gì. Nhưng mỏ mẫm trong bóng tối lâu như vậy, đột nhiên bắt gặp một ít sáng của cái bóng đã khiến bọn họ phấn chấn vui mừng lắm rồi. Càng xích lại gần chút nữa, bọn họ càng chấn động phát hiện trước mặt là một bờ vực. Dài lắm, ngang bằng với khu rừng trúc này, luồng sáng màu bạc kia mờ ảo, chẳng qua là sắc màu của vầng trăng. Đây là... Hiền viên Trọng Châu đang ngờ vực, có một thần quỷ binh tiến lên trước, nói với hắn. Chỗ này thật giống vách núi thông thiên. Cái gì? Hiền viên Trọng Châu đột nhiên kinh ngạc. Hắn cũng biết Lâu Thất đã tiếp nhận được tin tức, nói Vân U vụng trộm với nam nhân ở vách núi thông thiên, sau đó mất tích. Bọn họ đều tưởng vách núi thông thiên ở gần sát nhà họ Lâu, nhưng đáng lẽ chỗ này cách xa nhà họ Lâu. Sao ngươi biết được đây là vách núi thông thiên? Thần quỷ binh kia đáp. Bởi vì địa thế của vách núi thông thiên vô cùng cao, và vách núi thông thiên vừa vặn có một cái hang sâu với bên đại lục Long Ngâm. Năm xưa khi bọn tôi rời khỏi cái hang sâu đó, nhìn được thấy vách núi thông thiên ở phía xa xa. Bỗng dưng Hiền viên Trọng Châu cau mày. Ý của ngươi là vách núi thông thiên cách đại lục Long Ngâm rất gần nhau, có phải không? Có thể nói như vậy. Binh sĩ kia đi tới, chỉ về chỗ mênh mông ở phía đối diện nói rằng phía bên kia chính là đại lục Long Ngâm, nhưng từ đây không có cách nào để bước qua bên đó. Địa hình quá ác hiểm. Hắn nói xong và nhìn xung quanh, chỉ sang phía bên trái. Đoạn Trần Tông ở phía bên kia, đi xuyên qua chỗ của Đoạn Trần Tông mới có một con đường thông sang đại lục Long Ngâm. Hiền viên Trọng Châu không ngờ bọn họ có thể đi tới chỗ này. Nếu vách núi thông thiên rời nhà họ Lâu không được gần cho lắm, vậy thì sao Văn U đến được đây cơ chứ? Lâu Thất và bọn người Trầm Sát có thật sự biết được vách núi thông thiên không ở gần với nhà họ Lâu không vậy? Văn U có bản lĩnh một mình chạy tới chỗ này, cũng bắt gặp ngọn núi kỳ lạ kia đổi thành một khu rừng trúc. Trong khu rừng trúc giơ tay không thấy năm ngón mà băng qua được sao? Nhưng đâu có nghe nói Vân U có lòng gan dạ và bản lĩnh lớn như vậy đâu. Hiền viên Trọng Châu thoáng chốc cảm thấy có lẽ mình đã nắm được một trọng điểm nào đó. Nhưng vào lúc hắn đang định suy nghĩ cho sáng tỏ thì có một bóng ảnh khổng lồ đột nhiên bao trùm lấy cả bọn. Mau lui! Hiền viên Trọng Châu vội ra lệnh nhưng chậm mất rồi. Không, cũng không chậm lắm mà là bóng ảnh kia quá to đi. Phạm vi bao trùm vốn dĩ khiến bọn họ không thể nào lập tức lui khỏi được. Ngẩng đầu lên, khổng lồ lắm. Cái miệng đen thui mà bọn họ nhìn thấy hồi trưa nay đang đè xuống phía của bọn họ. Xem cảnh tượng giống như đang nuốt chửng cả bọn họ vào bên trong đó vậy. Trọng Vương, cẩn thận! Đùng một tiếng, tất cả người đều bị cuốn vào trong đó. Trước mắt đâu còn rừng trúc nào nữa. Chẳng biết trôi qua bao lâu, Hiên viên Trọng Châu bị sự lạnh cóng làm tỉnh giấc. Hắn định mở mắt, nhưng phát hiện ra mắt nặng như núi đè, làm sao cũng không mở ra được. Nhưng có một luồng khí lạnh lẽo chui thẳng vào trong người của hắn. Hắn cảm giác bản thân sắp đóng thành cây đá. Nếu không tỉnh lại, không động đậy, e rằng sẽ bị cống chết ở nơi đây. Hiền viên Trọng Châu âm thầm cắn răng, vận dụng nội lực, sợ hãi phát hiện nội lực của bản thân giống như bị đông cứng vậy, không nghe sự sai bảo. Phù phù phù, hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Rốt cuộc hắn đã cố gắng hết sức để mở mắt ra, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiêu rồi. Ngay trước mắt hắn, một khoảng cách chỉ tầm một nén nhang, đang treo một bộ lâu cốt ở trước mặt hắn dao động nhẹ nhàng. Hiền viên Trọng Châu nghiêng mặt nhìn kỹ xem mình đang ở đâu, vừa nhìn đã khiến hắn phải hít thở một hơi thật sâu. Hắn nằm trên một chiếc giường băng, không chỉ có hắn mà là một dãy dài toàn là giường băng. Trên mỗi chiếc giường đều có người nằm, những người đó không nhúc nhích giống như đã chết vậy. Nhưng hắn nhận ra được bên cạnh hắn là những kẻ được hắn dẫn vào. Trên đầu của mỗi người đều treo một bộ lâu cốt, nhìn nghiêng qua phía bên kia cũng như vậy. Bên phải chiếc giường băng của hắn là Trình Vi đang nằm. Lúc này sắc mặt của hắn ta trắng bệch, trông như bị lạnh cóng, sắp chịu hết nổi rồi. Hiền viên Trọng Châu đang cố gắng ngượng dậy, nhưng hắn phát hiện chỉ cần cử động một phát thì bộ lâu cốt treo trên đầu của hắn sẽ dao động theo, và mỗi khi động đậy thì sức lực trong người hắn sẽ vơi đi một ít. Vốn dĩ không có nhiều sức lực, làm như vậy hắn cảm thấy mình càng lúc càng chóng mặt hơn. Nhưng nếu không động đậy, tiếp tục nằm trên chiếc giường băng này, hắn tin chắc chẳng bao lâu nữa mình sẽ bị lạnh cóng, sinh bệnh mất. Không thể ngồi sờ ra đó mà chờ chết được. Hiền viên Trọng Châu dùng sức cắn một phát vào chiếc lưỡi của mình, có mùi máu nóng hổi lan tỏa đầy khoang miệng. Một chút sự nóng hổi này khiến hắn cảm thấy ấm áp, và cơn đau nhói kia cũng khiến tinh thần hắn tỉnh táo được một chút. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn không dám động đậy tiếp. Hắn phải nghĩ cách xử lý bộ lâu cốt kỳ dị đang treo lơ lửng trên đầu. Nếu có Lâu Thất ở đây thì tốt rồi, nàng chắc chắn sẽ có cách. Hiền viên Trọng Châu nằm trên chiếc giường băng lạnh đến nỗi đông cứng, tư duy đang cởi khổ. Dường như hắn đang có chút ỷ lại vào Lâu Thất, đây không phải là một hiện tượng tốt đâu. Và ngay lúc này, hắn nghe được một tiếng kêu yếu đuối. U u. Hiền viên Trọng Châu vui mừng, lập tức hét lên. U u, u u, mau qua đây. Buổi tối này, Lâu Thất và Trầm Sát đương nhiên không thể ngoan ngoãn ngủ lại trong phòng khách. Trên đường đi, bọn họ đã nghỉ ngơi ổn thỏa, là vì nhân cơ hội đêm nay tìm kiếm tung tích của Lâu Hoan Thiên. Các ngươi qua bên đó, Hỏa, các ngươi đi bên đây, Trần Thập, các ngươi phải cẩn thận bên đó, nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm chứ không phải giải cứu, sau khi tìm được đừng làm kinh động bất kỳ ai, có biết không? Còn nữa, cho dù tìm được hay không thì canh ba nhất định phải trở về đây, hiểu chưa? Lâu Thất dặn dò. Trầm Sát tuyệt đối chỉ hạ lệnh là đi ngay, vốn dĩ không bao giờ dặn dò đầy đủ và nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận. Theo hắn thấy thì cẩn thận hay không phải do tự mình chú ý lấy, đâu phải là trẻ con. Đã hiểu. Tất cả mọi người chia đường xẻ lối bay về các phía khác nhau. Chàng xác định chúng ta sẽ đi tới đó sao? Lâu Thất nhìn Trầm Sát, điều phiền phức nhất đó là thời gian bọn họ đến đây không đúng. Qua giờ tử, bèn là mùng 15. Tuy bọn họ ở bên nhau sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đây là nhà họ Lâu, bọn họ cần đi tìm từ đường của nhà họ Lâu. Lỡ xảy ra chuyện gì, hai người lại chia tách thì phải làm sao? Chia ra thì chắc nàng không làm sao, nhưng qua giờ tử, hắn phải làm sao đây? Vốn dĩ, buổi trưa bọn họ quyết định những người khác đi tìm kiếm, còn hai người họ tiếp ứng. Nhưng từ sau khi đi ra khỏi đảo Hồ Tâm, đột nhiên Trầm Sát thay đổi ý định, chuẩn bị thám thính đảo Hồ Tâm một lần nữa. Không, chỗ đó chỉ có chúng ta mới đi được, những người khác đi sẽ rất nguy hiểm. Trầm Sát ôm eo của Lâu Thất, dẫn theo nàng né tránh những chỗ gác kín đáo, đi thẳng về phía của Tùng Linh Các, vừa đi vừa nói với nàng. Trước đó mình không ngờ tới Lâu Lão Thái Quân sẽ diễn một suất như vậy, và lại phản ứng sau khi bị thương rất bất thường. Lâu Lão Thái Quân diễn một suất như vậy, thực tế đã chứng minh bà ta đang có chỗ dựa nên không thèm lo sợ, và biểu hiện của bà ta sau khi bị thương khiến hắn cảm thấy tâm lý hoặc tâm thần của mụ già này có thể đôi lúc không bình thường, hoặc đôi lúc không khống chế được bản thân mình. Hắn vẫn cảm thấy lúc này bà ta sẽ làm chuyện gì đó, và chỉ cần bọn họ phát hiện được bí mật của bà ta liền có thể biết được bà ta là một con người như thế nào, có thể đối phó với Lâu Hoan Thiên ra sao. Còn nữa, mối giao dịch năm xưa với Hiên Viên Chiến rốt cuộc là ý tốt hay là một trong hai bên nào đó bị ép buộc, đây cũng có thể phân tích được mối quan hệ năm xưa của bọn họ là tốt hay là tệ, và hai người bọn họ nên xem Lâu Lão Thái Quân là bạn hay là địch. Tuy Lâu Thất nghe lời phân tích của hắn cảm thấy rất đúng, nhưng trong lòng vẫn có nỗi bất an, bởi vì độc cổ của hắn phát tác sẽ mang đến hậu quả rất nghiêm trọng, lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao? Đi thôi. Trầm Sát nghĩ đây là điều tất yếu phải làm, và hắn không thuộc dạng người vấp phải nguy hiểm sẽ chùn bước. Nếu hắn có tính cách như vậy thì không thể tạo dựng thành tựu trong quá trình xông pha, bởi vì ngay lần đầu tiên thì hắn không thể một thân một mình đi tìm Mê Hồn Hoa. Dù sao thì lúc đó rất nhiều người muốn giết hắn, bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Thật ra Lâu Thất cũng đang nôn nóng, những điều Trầm Sát nói nàng có thể suy đoán ra được, và nàng càng lo lắng cho sự an nguy của đại ca hơn Trầm Sát. Dù sao thì Trầm Sát không có cảm tình với Lâu Hoan Thiên, hắn chỉ là suy đoán thôi, còn nàng thì lo lắng. Khinh công của hai người thuộc hạng thượng đẳng, băng băng về phía Tùng Linh Các của Lâu Lão Thái Quân, đi một đường thẳng như là làn khói nhẹ, vốn dĩ không vấp phải hình bóng nào. Nhưng bọn họ cũng phát hiện ra cả một đoạn đường đích thực được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, có mấy lần bọn họ suýt chút nữa bị phát hiện. Nếu là người khác, tin chắc là Hỏa hay Tần Thúc Bảo cũng khó mà xâm nhập vào đây mà không kinh động đến người khác. Trầm Sát truyền âm cho Lâu Thất. Mụ già đó sống ở đây một mình, đảo Hồ Tâm kia cũng ở đây, nói rõ vật quan trọng nhất hoặc chỗ quan trọng nhất chắc chắn là ở đây. Cũng chưa chắc đâu, ai cũng suy đoán như vậy, bọn chúng chưa chắc khủng như vậy đâu mà. Trầm Sát đang định lên tiếng, đột nhiên trước mặt có màn đêm sương phủ dày đặc, bỗng chốc xoay vòng, lập tức đứng lại, yên tại chỗ. Đồng thời Lâu Thất cũng cảm thấy hơi choáng, vô thức túm chặt lấy cánh tay của Trầm Sát. Lúc này, bọn họ đã đến gần đại sảnh trước kia từng đến. Cửa của đại sảnh không có khóa, bên trong không có đốt đèn, nhưng đứng ở vị trí của bọn họ nhìn qua đó, vừa vặn bắt gặp một bức tranh bối cảnh màu đỏ tươi, to lớn phía trong đại sảnh. Giống như một tia sáng lóe lên trong đầu nàng, nàng hoảng sợ lập tức nói với Trầm Sát. Chạy! Không cần nàng nói, cùng một lúc đó Trầm Sát cũng phát hiện sự bất ổn, đã ôm chặt lấy eo của Lâu Thất xoay nhanh như sấm chớp, bay lui ra đằng sau, thoát ra ngoài. Và ngay khi thân hình của bọn họ vừa bay ra, có vài bóng đen có tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo phía sau lưng bọn họ. Màn sương ở chỗ này bỗng chốc tan biến, trong sảnh bước ra hai người, chính là Lâu Nhược Uyển và Lâu Ngọc Thiên. Đuổi theo không? Lâu Ngọc Thiên nghiêng đầu nhìn Lâu Nhược Uyển. Trong ánh mắt của Lâu Nhược Uyển lóe lên tia nham hiểm, hừ lạnh một tiếng. Người nghĩ bọn họ có thoát được không? Nhưng muốn giết hai người bọn họ cũng đâu có dễ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Giết? Không chắc sẽ giết được có phải không? Nhưng mà ta cũng đâu phải muốn đoạt mạng của bọn họ. Trước khi bọn họ tìm được món đồ đó dùm ta, ta không lấy mạng của bọn họ, chỉ cần ép bọn họ đi về phía vách núi Thông Thiên thì được rồi. Đáng tiếc bọn họ quá xảo trá, phút cuối để bọn họ đoán được chỗ này không ổn, còn thiếu một vị thuốc thôi. Lâu Nhược Uyển nói xong cúi đầu nhìn tấm thảm trên mặt đất, còn Lâu Ngọc Thiên thì quay đầu nhìn bức tường màu đỏ tươi kia một phen. Vốn dĩ đại sảnh này đã được động qua tay chân, món đồ của Đại Lục Long Ngâm hai người kia quả nhiên biết được thì cũng thật ghê gớm. Đáng tiếc vị thuốc cuối cùng này nếu trộn lẫn với mấy vị thuốc khác sẽ cho ra mùi vị rõ ràng hơn. Lâu Nhược Uyển sợ Lâu Thất người ra được cho nên chia ra thành hai lần. Vị thuốc cuối cùng được rắc lên một tấm thảm khác, bây giờ đang nằm dưới chân của bọn họ, chỉ cần hai người họ vào đây thì xem như thành công. Vậy bây giờ phải làm sao? Không còn có vị thuốc cuối cùng, bọn họ đến dưới vách núi Thông Thiên có phải vẫn còn năng lực đối phó với đống đồ kia? Lâu Ngọc Thiên cau mày hỏi. Lâu Nhược Uyển cười, liếc hắn một phen. Đồ ngốc, ba vị thuốc kia vốn dĩ là bảo hiểm, buổi trưa nay bọn họ đã trúng hai vị thuốc. Khi phát tác e rằng đủ để bọn họ chịu đựng sự dày vò rồi, và lập tức đến mùng 15, ta đã cho ảnh sát tìm đủ mọi cách phải chia cắt hai người bọn họ. Chỉ cần bị chia ra, trầm sát sẽ chơi chọi vô sức, phá hoại đầu óc của hắn trước, sau đó dùng để luyện chế bù nhìn, vậy thì không sợ sai sót nữa rồi. Lâu Nhược Uyển gật đầu. Đây là nhiệm vụ của bệ hạ giao cho chúng ta, nhất định phải hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau này đại nghiệp của bệ hạ đạt được thành công, thì chúng ta trở thành dưới một người trên vạn người rồi. Nghe cô ta nói như vậy, đôi mắt của Lâu Ngọc Thiên phát sáng. Rất nhanh, trầm sát phát hiện có người đuổi theo sau lưng mình, và không chỉ là một người. Tuy khinh công của đối phương không thể so sánh với hắn và Lâu Thất, nhưng muốn ném xa bọn chúng là điều không thể. Đối phương đuổi theo rất gắt gao. Lúc này không nên trở về. Lâu Thất cau mày. Tin chắc mấy người này là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Lâu. Nếu dắt mấy người này về đó, những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Trầm sát ừ một tiếng, thân hình bẻ qua một bên, lập tức xoay chuyển về hướng khác. Và ngay lúc này, Hiên Viên Ý vừa vặn đỡ lấy Trầm Hương chuẩn bị bay lên nóc nhà thám tính tình hình, vừa vặn bắt gặp Trầm Sát chạy thoát theo một hướng khác. Ông thấy được phía trước kia có một làn khói sương màu son nhạt, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Không đúng, không đúng, đó giống như là... Ông vội vàng bảo Trầm Hương quay đầu. Nàng nhìn xem, đó có giống như khói la sát chuyên dùng để khắc chế huyết mạch của hoàng tộc Trầm Thị không? Trầm Hương nghe vậy bèn chấn động một phen, xoay chiếc cổ có chút đơ cứng nhìn qua bên đó, nheo mắt nhìn kỹ, bỗng dưng sắc mặt đại biến. Đúng vậy, bọn họ xảy ra chuyện rồi. Hiên Viên Ý lập tức đưa ra phán xét, bế Trầm Hương nhảy xuống, trong miệng huýt lên một tiếng sáo tín hiệu. Những người ở lại lập tức xông tới, Hiên Viên Ý tóm gọn nói nhanh. Ven theo tuyến đường đế hậu sắp xếp cho các người, một bên đi bốn người, gọi tất cả mọi người trở về, phải nhanh. Sau đó ông đẩy Trầm Hương vào lòng của Ấn Giao Phong. Chăm sóc nàng ấy giúp ta. Ấn Giao Phong trịnh trọng gật đầu. Có ta ở đây thì phu nhân sẽ ở đây. Hiên Viên Ý cảm kích gật đầu, sau đó nói với thần y. Đem theo toàn bộ thuốc, ta dắt ngươi đuổi theo Trầm Sát và Lâu Thất, có thể bọn họ xảy ra chuyện rồi. Sau này bất kỳ ai cũng rất cảm kích Hiên Viên Ý, bởi vì quyết sách lần này của ông ta quả thật rất anh minh. Thân hình của Trầm Sát và Lâu Thất bay vội về phía trước như hai luồng khói. Dừng lại, liều mạng thôi, phía trước luôn có cảm giác không được ổn cho lắm. Lâu Thất nhìn làn khói sương màu son nhạt kia. Trầm Sát tuyệt đối tin tưởng nàng, nghe vậy bèn thắng gấp bước chân. Dường như vừa dừng lại, mấy hình bóng kia đã theo kịp, cách hai người họ chưa tới 10 bước chân đều dừng lại. Trầm Sát nhìn vị trí đứng của bọn họ bèn hiểu ra, nửa bao vây chỉ để lại chỗ trống phía sau lưng cho hai người họ, ý nghĩa là chỉ có thể chạy về phía bên đó. 7 người, ai cũng sở hữu nội lực thâm hậu, nhưng mà hai người bọn họ chưa chắc đã thua. Thất Thất à? Eo của Lâu Thất bỗng dưng bị thắt chặt lại, đột nhiên tim đập mạnh. Chẳng sao vậy? Độc phát tác. Sắc mặt của Trầm Sát bỗng trở nên thành xám xanh, dần dần chuyển thành đen thui. Lâu Thất vừa nhìn đã kinh hãi. Cổ không có phát tác? Không có. Đây là lần đầu tiên chỉ có độc phát tác mà thôi. Và tại sao ôm Lâu Thất không thể giải nén một phần? Chẳng lẽ chỉ khi nào độc cổ cùng phát tác nàng mới giải nén được sao? Lâu Thất cắn răng, lúc này Trầm Sát tuyệt đối không còn sức chiến đấu. Một mình nàng đối chiến với bao nhiêu đây người cũng không thể nào. Nếu nàng gặp nguy hiểm, nàng sợ Trầm Sát sẽ liều mạng. Cho nên bọn họ chỉ có thể lui bước, chỉ có thể tiếp tục lui bước. Còn có thể chạy không? Ừ, trên thực tế thì Trầm Sát đau đến nỗi không đứng thẳng được lưng nữa. Nếu đổi thành người khác, lúc này tuyệt đối không thể trụ vững. Nhưng ý chí của hắn kiên cường hơn bất cứ người nào khác, vẫn đứng rất thẳng. Nói chuyện với Lâu Thất đều sử dụng bằng truyền âm. Những kẻ đó hoàn toàn không nhìn thấu độc của hắn đang bị phát tác. Chúng ta chạy. Lâu Thất vừa hô chạy, Trầm Sát lập tức ôm eo nàng, nhảy ngược xuống đằng sau lưng, thoáng chốc bay xa ra vài trượng. Chẳng sao rồi. Có thể kiên trì, nhưng mà mục đích của bọn chúng dường như muốn ép chúng ta chạy vào chỗ này. Cho nên, 7 người kia lúc nãy không có ngăn cản bọn họ lại, mà là tiếp tục truy đuổi. Lâu Thất đỡ lấy hắn, cắn răng nói. Cho dù như vậy, chúng ta cũng cần phải đi, dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay của bọn chúng. nàng cần có thời gian khảo sát độc của hắn. Đây là phương hướng biết rõ có vấn đề nhưng bắt buộc phải lựa chọn. Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, rất nhanh xông vào làn sương khói màu son nhạt kia. Lâu Thất lập tức nghe thấy tiếng rên nhẹ của Trầm Sát, sau đó động tác của hắn bị sững lại, phun ra một ngụm máu tươi. Trầm Sát! Lâu Thất không phát hiện làn sương khói kia có gì không ổn, nếu không nàng sẽ không xông vào đây đâu. Những kẻ kia không có đuổi theo vào đây, điều này khiến bọn họ càng cảm thấy làn sương khói này có vấn đề. Cái này nhằm vào chàng đó, Trầm Sát, chúng ta lui ra lại. Lâu Thất cắn răng nói. Trầm Sát nắm lấy tay nàng. Không, có cái gì đó đang tiến tới. Lâu Thất ngơ ngác, quay đầu nhìn, bèn thấy mấy con rắn to bằng cánh tay bay lao về phía của bọn họ. Trong bộ dạng của lũ rắn, Lâu Thất chỉ cảm thấy rất quen mắt, đợi xem rõ hơn chút, đột nhiên chửi thề một tiếng. Chết tiệt, đây chẳng phải phun hỏa xà chúng ta gặp được ở Mê Hồn Cốc sao? Lúc đó bọn họ gặp gỡ lũ phun hỏa xà vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ cái lũ này là to, phun lửa chắc kinh khủng hơn cái đám nhỏ kia cơ. Trong khói sương, người thì không ai dám vào, nhưng rắn thì thả vào đây. Đê tiện, từng bước tính toán sẵn hết rồi. Chạy thôi. Nhưng khi bọn họ bay đi mới phát hiện, phía dưới kia là vực thẳm. Bảy tên ảnh sát nhìn nhau một phen. Xác nhận hai người kia đã nhảy xuống vách núi thông thiên rồi, trở về bẩm báo với Uyển tiểu thư thôi. Bảy người đó rất nhanh rời khỏi chỗ này. Đợi bọn họ rời đi, ba hình bóng bên cạnh phiêu dạt từ trên cây xuống. Hiên Viên Ý giải huyệt đạo của thần y. Lúc nãy điểm huyệt đạo của ông là vì không để bọn chúng phát hiện, mong thần y lượng thứ. Võ công của thần y chỉ có thể xem là võ mèo cào, do đó chẳng qua vì ông ta muốn có sức khỏe nên mới học luyện vài chiêu thôi. Thần y vội vàng lắc đầu. Không sao, không sao, bây giờ quan trọng nhất là đế quân đế hậu, hai người họ sao rồi? Hiên Viên Ý nói với thần quỷ binh đi theo. Bây giờ ngươi trở về, dắt theo mọi người, lập tức giật lại xe ngựa của chúng ta, xông ra khỏi nhà họ Lâu, sau đó đảo một vòng xem thử có đường nào xuống được vách núi thông thiên không. Ta dắt thần y xuống dưới kia trước, nhớ lấy, không vì gấp gáp mà hoảng loạn, tất cả phải hành sự cẩn thận. Rõ. Thần quỷ binh nhận lệnh rời đi, còn Hiên Viên Ý lập tức dắt theo thần y, vội vàng đeo lấy chiếc khẩu trang lồng thuốc, tiến về phía bờ vực. Vách núi thông thiên thật ra không phải sâu cực sâu mà là cực dài, nói là thông thiên hoặc có lẽ là cảm giác nhìn từ vách núi lên, nhìn lên phía trên chỉ thấy một đường chân trời, giống như đi đến đáy vực sẽ sờ được vào bầu trời vậy. Lâu Thất và Trầm Sát đương nhiên không đến nỗi ngã nhào xuống, có phá sát và khinh công thượng đẳng, tuy bọn họ bị thương nhẹ nhưng rốt cuộc đáp xuống đáy vực một cách an toàn. Vốn dĩ Lâu Thất không định xuống đây, nhưng thấy Trầm Sát độc phát, nàng đột nhiên nhớ ra ở vách núi thông thiên hình như có hồng tùng trùng và băng ngư cốt đó. Dù sao thì cũng sắp đến mùng 15 rồi, nàng không thể rời khỏi Trầm Sát, bộ dạng này của chàng cũng tuyệt đối không thể nào ứng phó với tình hình của ngày mai. Hay là nhân cơ hội này tìm thấy hai vị dược dẫn cuối cùng rồi tính tiếp. Vầng trăng lấp ló khỏi đám mây, soi rọi ánh sáng thanh đạm, dưới đáy vách còn sáng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Khụ khụ, Trầm Sát ho vài tiếng. Tìm một chỗ trú để thăm coi sức khỏe của chàng trước đã. Lâu Thất đặt tay của hắn gác lên bờ vai của mình, đỡ hắn dậy, nhìn xung quanh. Bên cạnh có rất nhiều bụi cây tùm, nhưng nàng có thể nhìn thấy một chút ánh sáng dao động, thoát ẩn, thoát hiện. Sóng ánh sáng, có nước. Chỗ có nước khi nào có băng ngư không? Chúng ta đi qua bên đó. Trầm Sát đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng, chỉ đi vài bước bèn chịu hết nổi, thân thể cao to nặng nề đè lên người của Lâu Thất. Trầm Sát! Lâu Thất kinh sợ, lập tức dùng sức đỡ lấy hắn. Thất Thất có cõng nổi Bổn đế quân không? Hắn hỏi một câu yếu đuối. Lâu Thất cắn chặt răng. Chẳng lẽ đến lúc này chàng không tỏ ra đàn ông chút xíu được sao? Bắt một nữ nhân như ta cõng một người nam nhân cao to như chàng, có xấu hổ không? Không xấu hổ, nàng là nữ nhân của Bổn đế quân, nếu nữ nhân khác muốn cõng, Bổn đế quân còn chả vui lòng nữa kìa. Lâu Thất cúi thấp người xuống, Trầm Sát quả nhiên không hề khách sáo nằm bò lên lưng của nàng. Thân hình cao to khỏe khoắn của Trầm Sát quả thật rất nặng, rất nặng. Nhưng may là Lâu Thất rất khỏe mạnh, cõng chàng từng bước đi vào bụi cây đó. Thất Thất! Trầm Sát bò lên tấm lưng nhỏ bé của nàng, môi đặt bên tai nàng, nhẹ giọng gọi nàng. Từ lúc 5 tuổi trở đi, hắn chưa bao giờ cho người khác cõng mình nữa, huống chi đã trưởng thành lớn khôn, cao to như vậy. Thân hình của Lâu Thất chỉ bằng một nửa của hắn, so sánh với hắn hiện rõ ràng mảnh mai đến cỡ nào, nhưng không biết tại sao Trầm Sát cảm nhận được sự an tâm và ấm áp cực kỳ đặc biệt trên lưng nàng. Chưa bao giờ có nữ nhân nào mang đến cho hắn cảm giác như vậy, hắn cũng chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này bao giờ. Đây là việc không quản lên núi đao hay xuống biển lửa, nhảy vực hay đối mặt với liều mạng sống còn, người nữ nhân luôn ở bên cạnh hắn không chê không rời. Hắn biết có những lúc bản thân quả thực bất lực phải gục ngã, nàng cũng sẽ không sợ hãi, không khóc lóc, không kêu trời than đất. thiên hạ này không tìm được người nữ nhân thứ hai giống như vậy nữa đâu. Hắn biết cho dù thân sinh mẫu thân đứng trước mặt của hắn cũng không thể so sánh với nữ nhân này. Trong trái tim của hắn không có gì quan trọng hơn nàng. Rất đau. Trên trán của Lâu Thất toát đầy mồ hôi, cố gắng bước đi vững chãi một chút. Hắn không muốn nói dối nàng. Bất cứ lời nói dối nào cũng không muốn nói. Nhưng dù đau cỡ nào, hắn vẫn muốn giữ vững thần trí. Nếu không, ngay cả kề bên nàng cũng chẳng thể nào. Nhịn lấy. Lâu Thất không giống với những nữ nhân bình thường. Nghe thấy hắn than đau, liền tỏ vẻ đau lòng. Nàng không có dỗ dành, chỉ có hai chữ đơn giản như thế thôi. Ngược lại, trầm sát cực kỳ yêu thích. Vốn dĩ là hắn không muốn yếu đuối, càng không cần nữ nhân của mình dỗ dành nỗi đau đớn của bản thân. Xuyên qua bụi cây, Lâu Thất sững sờ, tiếp đó toàn thân nổi đầy da gà. Chết tiệt, chẳng trách bọn chúng ép chúng ta xuống đây. Đây là... Trầm sát dương mắt lên nhìn, nhảy từ trên lưng nàng xuống, chỉ dựa nửa người vào người nàng, không nói lời nào, rút ẩm huyết kiếm ra. Đại sát một trận thì được rồi. Không cần nói gì nhiều, con nói thì cũng vô dụng thôi. Sóng ánh sáng lúc nãy bọn họ thấy được, thật ra đâu có sóng ánh sáng nào, mà là một đám sói trắng. Lâu Thất chưa bao giờ nhìn thấy lông sói trắng đến như vậy, toàn thân trắng muốt lấp lánh dưới ánh trăng, cho nên bởi vì sự soi rọi của vầng trăng, lúc nãy nàng mới tưởng đó là sóng ánh sáng. Một đám sói trắng đang nằm bò trên mặt đất, vài trăm con đang chen lấn với nhau giống như mặt hồ màu bạc dưới vầng trăng sáng. Bởi vì sự xâm nhập của bọn họ, đàn sói trắng bị kinh động, nhưng nghe thấy tiếng ra hiệu, toàn bộ đứng lên chỉnh tề. Sự động đậy này khiến Lâu Thất cảm thấy không ổn. Tại sao đám sói đó có một mùi vị kỳ lạ? Lúc không động đậy thì không ngửi được, vừa động đậy nàng liền cảm thấy bất ổn. Vài trăm con sói cùng động đậy, gió thổi thoáng qua có một mùi hương kỳ dị khiến đầu óc nàng choáng váng. Chẳng phải bọn họ bách độc bất xâm sao? Loại hương này là gì vậy? Vài trăm con sói ở đây đóng vai trò gì? Trầm Sát, Tiểu Thất, sau lưng có tiếng truyền đến. Trước khi Trầm Sát định quăng ẩm huyết kiếm ra đó, bọn họ nghe thấy giọng nói của Hiên Viên Ý. Nhị thúc. Lâu Thất sững người, quay đầu nhìn thấy Hiên Viên Ý dắt theo thần y chạy vội qua đây và nhìn tiếp vào thùng thuốc đặc chế trong tay của thần y. Lâu Thất quả thật vui mừng điên cuồng. Nàng tưởng dưới vách núi thông thiên này chẳng có gì cả, không ngờ Hiên Viên Ý đem toàn bộ dược dẫn của thần y xuống dưới này. Điều này khiến nàng phấn khởi cuồng nhiệt, bởi vì bây giờ độc của Trầm Sát đang phát tác. Nói rõ ra sự cân bằng của độc và cổ trong cơ thể đã bị phá vỡ, bọn họ không thể đi theo tư duy trước đây nữa. Cho dù sao đi chăng nữa, phải giải độc trước cho hắn rồi tính tiếp, bởi vì độc cần có thuốc, chỉ ít còn cứu được, nhưng còn có cổ, nàng vẫn nắm chắc có thể áp chế cổ xuống một chút, đi một bước, tính một bước vậy. Thần y, dược dẫn đem đầy đủ chứ? Và nàng sợ tụi người thần y ở lại nhà họ Lâu xảy ra chuyện, đống thuốc này được tìm một cách gian nan khó khăn, cuối cùng lại bị cướp trắng hoặc bị hủy đi, vậy thì bọn họ sẽ khóc không thành tiếng mất, cho nên Lâu Thất vẫn cần xác nhận lại một lần nữa. Thần y gật đầu. Đem đủ rồi, đem đủ rồi. Vậy được, ông kiểm tra cho đế quân trước, xem có thể áp chế độc tính trước được không, chàng bị độc phát rồi. Cái gì? Thần y kinh hãi. Lâu Thất sát Trầm Sát về phía sau, đỡ chàng ngồi xuống, nhìn ngay đôi mắt thâm sâu đen láy của chàng. Bây giờ nhị thúc đến rồi, chúng ta đối phó với lũ sói trắng là được, chàng hãy ngồi yên nghỉ ngơi trước. Giọng điệu của nàng mang vẻ cứng rắn, thần y lập tức tiến lên bắt mạch cho hắn. Mới thoáng chốc, sắc mặt của Trầm Sát trở nên đen thui, ngay cả đôi môi cũng đen nốt. Lâu Thất nhìn xong kinh hãi trong lòng. Chỉ có thời gian một khắc. Lâu Thất nói với Hiên Viên Ý, sắp sửa tới giờ tử mà đến, nàng phải trở về bên cạnh Trầm Sát, tuy hắn bị độc phát, nhưng lỡ như nàng vẫn có thể áp chế được cổ của hắn thì sao? Đám sói trắng kia đang rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng Hiên Viên Ý đứng đó như không nghe được lời nói của Lâu Thất. Ông nhìn lũ sói kia, trong mắt lóe lên tia sáng phức tạp, sau đó quay đầu nhìn Lâu Thất. Lâu Thất bị ánh nhìn kỳ quái của ông ta làm giật mình. Nhị thúc, sao vậy? Lúc này Hiên Viên Ý đi về phía đám sói trắng, cứ tay không mà đi qua đó và không mang trạng thái công kích gì cả, ngược lại vô cùng thả lỏng thoải mái. Nhị thúc. Lâu Thất có chút không hiểu, nhưng nàng thấy rõ Hiên Viên Ý đã sáng tỏ xảy ra chuyện gì. Cảnh tiếp theo khiến nàng sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy đám sói trắng trông như vô cùng hung tợn kia. Đám sói trắng đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Đôi mắt của đám sói trắng đang phát sáng. Nhưng khi Hiên Viên Ý đi qua đó như đông hồn thể. Là giả đó. Thân hình của Hiên Viên Ý xuyên qua đám sói. Khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, đám sói bèn giống như bị đụng tan biến. Nhưng sau khi ông đi tới đó, bọn chúng lại ngưng động lại thành thể thực. Nàng thấy nó không hề giống giả. Là thể thực vậy đó. Đây là chuyện sao vậy? Lâu Thất nói xong bèn muốn thử đi qua đó xem sao. Nhưng nàng vừa cử động, vài trăm con sói kia lập tức nhìn nàng, bộc lộ ánh mắt hung dữ. Trong đó có một con muốn nhảy cẫng lên, bổ nhào về phía của nàng. Lâu Thất nhìn chiếc miệng sói tanh hôi chảy đầy nước miếng, hàm răng ghê rợn lao vào cắn chiếc cổ của mình. Tuy trong lòng vẫn nghĩ về cảnh tượng đi qua khi nãy của Hiên Viên Ý, nhưng mà toàn bộ chân thật đến thế, nàng cũng đã ngửi được mùi tanh hôi, thì sao có thể là giả được cơ chứ? Tiểu Thất, tránh ra mau! Hiên Viên Ý vội vàng la lên. Vốn dĩ Lâu Thất không nghĩ cái này là giả, trong tay cầm phá sát đâm lên, đồng thời thân hình cúi thấp xuống. Phá sát đâm thẳng vào chiếc cổ của con sói kia, như bị nàng nâng cử trên đầu, giọt máu nhễ xuống vai của nàng. Nhưng đợi nàng cúi xuống đầu thì phát hiện bờ vai của mình chẳng có giọt máu nào cả. Nàng nhịn không được bèn rủa một câu chết tiệt. Tình huống này nàng hoàn toàn chưa từng trải qua. Lúc nãy phá sát đâm vào chiếc cổ của con sói trắng đó chân thật biết bao. Còn nữa, trọng lượng của sói trắng mà nàng cử lên, cánh tay cũng tê tái đi đó, có biết không? Nhanh, tam thúc của con có dạy con dạng chú ngưng hồn nào không? Hiên Viên Ý vội vã nói. Lâu Thất bèn hiểu ra, lập tức giữ vững tinh thần. Có. Đồng thời tay của nàng nhanh chóng nặn ra một cái quyết, ấn vào trán của con sói đã chết kia. Phụt một tiếng, thi thể của con sói đó tan biến mất, nhưng mà có một viên châu màu trắng nho nhỏ mềm mềm rơi xuống, bị nàng đón vào lòng bàn tay. Lâu Thất bỗng dưng ngộ ra. Đây là hung thú hoan hồn sát. Hung thú hoan hồn sát, nói cho cùng, đó là một loại hoan thật cộng với mộ thuật. Lấy hung thú đã chết, dùng mộ thuật đặc biệt để chế thành một viên hồn đan nho nhỏ, sau đó thêm thất hoan thuật thì có thể trả lại dáng vẻ ban đầu và lực lượng của hung thú. Nhưng mà đám hung thú này chỉ có một mục đích, hoặc có thể nói là dùng nhiều loại thuốc để kích phát cùng một lúc. Nếu không, sẽ không có uy lực công kích giống như tình cảnh Hiên Viên Ý chạm phải khi nãy. Chỉ là trên người của Lâu Thất và Trầm Sát đều có mùi thuốc, và rất lớn nữa là đằng khác, đặc biệt là nàng. Vốn dĩ nàng đã ngâm thuốc mười mấy năm nay, sau này lại nuốt tuyền tâm, cả con người trở thành một tổng thể dược nhiều loại. Đám sói trắng này không công kích nàng thì công kích ai vào đây? Có lẽ phải, lúc nãy ta không dám xác nhận cho nên mới thử nghiệm một phen, rất hung hiểm, nhưng cũng có thể đây là một cơ hội tốt. Loại hung thú hồn đan này rất hiếm có, bởi vì nghe nói hung thú hoan hồn sát ở đại lục Long Ngâm đã thất truyền rồi. Có một viên hồn đan thì có thể khiến một con động vật trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nếu bị con người ăn phải, vậy thì sẽ có được bản lĩnh chế luyện hồn đan của hung thú. Cũng có thể nói là, nếu có người ăn phải viên hồn đan trong tay của Lâu Thất thì hắn sẽ sở hữu lực lượng và tốc độ như lũ sói trắng này vậy. Cả các đại lục Long Ngâm và đại lục Tứ Phương đều chưa từng có người bắt gặp lại hoan mộ thuật như hung thú hoan hồn sát. Bây giờ có tận mấy trăm con lận đó. Mấy trăm con đó. Hiên Viên Ý tỏ ra phấn khởi. Đây là thứ tốt mà ai cũng muốn sở hữu. Đúng vậy. Vài trăm viên bạch lang hoan hồn đan có thể tổ chức thành một đội binh sói trắng siêu cấp mạnh mẽ. Lâu Thất đột nhiên có chút ngộ ra. Lâu Nhược Uyển và Lâu Hoan Thiên ép bọn họ xuống dưới đây. Chắc không phải muốn bọn họ có thứ này trước, sau đó cướp sao? Dù sao đi chăng nữa, bảo bối dâng đến tận cửa, nàng không thể nào bỏ lỡ. Lâu Thất lập tức ném viên hồn đan cho thần y. Xem thử ông ăn được không, nếu được thì ông ăn một viên trước đi. Sự hung hiểm dưới vách núi thông thiên này, nó không chừng chẳng ít hơn thần ma cốc là bao. Thần y không có võ công, nàng lo lắng có chuyện xảy ra tiếp theo thì bọn họ không thể bảo vệ ông. Bây giờ có thứ này chẳng phải rất tốt sao? Nàng lại nhìn Trầm Sát một phen, sau đó quay đầu lại, nhìn vài trăm con sói trắng kia, trong mắt lóe lên tia phấn khởi, mừng rỡ. Nhị thúc, bây giờ chỉ cần ta giết đám sói này thôi có đúng không? Xem ra là vậy, nhị thúc không giúp gì được cho con rồi. Không, nhị thúc đã giúp một việc lớn lắm. Nếu không có nhị thúc, ta cũng chẳng biết thứ này là thứ gì, sẽ bỏ lỡ trắng trợn bảo bối quý giá như vậy. Lâu Thất nói xong, bèn không lãng phí thời gian nữa, rút cây roi thí hồn ra. Một tay cầm phá sát, một tay cầm roi thí hồn, lập tức xông thẳng vào phía đám sói trắng kia. Không ai thấy được phương diện đại khai sát giới này của nàng. Trên khuôn mặt không còn nụ cười, sát khí trên người tuôn trào. Ánh mắt sắc bén, ra tay, nhanh, dữ, chuẩn. Chỉ công kích, không phòng ngự là cách đánh trực tiếp không màng sống chết. Nhưng mà hiệu quả thật kinh người. Nàng xông qua đó, rất nhanh có một đám bị đổ xuống. Sau đó nàng cắn phá sát, một tay nặn quyết. Bụp bụp bụp, nhiều tiếng liên tục vang lên. Trên mặt đất lưu lại rất nhiều hoan hồn đan. Hiên Viên Ý lập tức tiến lên, nhanh chóng lượm đống hoan hồn đan đó, sau đó lại lui qua một bên. Phía bên kia, thần y bắt mạch cho Trầm Sát, trong lòng vô cùng sốt ruột. Bởi vì ông phát hiện mình vốn dĩ không có cách áp chế độc phát đó, chỉ có thể sử dụng 10 loại dược dẫn, nhanh chóng chế thành thuốc giải cho Trầm Sát phục dùng. Nhưng hiện giờ còn 2 loại dược dẫn cuối cùng vẫn chưa tìm được, và lại cho dù tìm được 2 loại dược dẫn cuối cùng, giải được độc, nhưng giải cổ thì phải làm sao đây? Trước đó ông suy đoán độc và cổ đạt đến một giới hạn cân bằng nào đó, nếu được giải thì có thể dẫn phát cổ và đồng thời cùng phát tác, nhưng cũng sẽ có vài phần khả năng giải được độc, cổ còn một quãng thời gian mới phát tác. Quãng thời gian này có thể là nửa tiếng, cũng có thể là một ngày hoặc là vài ngày, đương nhiên cũng có thể là một hai tháng. chỉ là bọn họ có thể cược không, dám cược không. Đương nhiên bản thân Trầm Sát hiểu rõ tất cả, hắn chịu đựng nỗi đau của độc, nhìn Lâu Thất đang diệt sát điên cuồng đám sói trắng ở trước mặt, nhanh chóng điểm vài chỗ huyệt trên người mình. Đế quân, như vậy sẽ khiến người chịu đựng nỗi đau dày vò mà người thường không chịu được đấy. Thần y kinh hãi, vốn dĩ định ngăn cản nhưng không kịp, tốc độ của ông ta sao nhanh bằng Trầm Sát. Phương pháp điểm mấy chỗ huyệt quan trọng là hắn xem trên sách y tổ truyền trước kia của nhà mình, đó là cách tự làm tổn thương kinh mạch của mình và sẽ cực kỳ đau đớn, chỉ cần cơ thể hơi nhúc nhích sẽ phải chịu đựng nỗi đau dày xéo như bị lăng trì. Và càng không phải là phương pháp trị tận gốc, đây là phương pháp cưỡng chế độc phát, chỉ có thể kéo dài độc tính thêm 2 ngày. Nếu 2 ngày sau đó không có thuốc giải, sẽ chết không cần suy nghĩ. Cho nên tuy biết phương pháp như vậy nhưng Trầm Sát chưa bao giờ sử dụng qua. Đế quân, thần y nhìn hắn với vẻ mặt đau buồn. 2 ngày, bây giờ chỉ còn lại thời gian 2 ngày. Trong 2 ngày phải tìm được 2 vị dược dẫn cuối cùng. Nghĩ lại thì dường như không có khả năng. Vậy thì 2 ngày sau mạng của đế quân thật sự không giữ được hay sao? Nếu đã như vậy, ông ta còn kiểm tra để làm cái gì cơ chứ? Viên hồn đan gì đó, ông ăn vào thì được rồi. Thần y dường như mang theo tâm trạng bi tráng, nuốt viên hồn đan đó vào bụng. Lục phủ ngũ tạng như bị ngọn lửa thiêu đốt điên cuồng. Ông ta đau đến nỗi nhịn không được lăn qua lăn lại trên sàn đất, đôi tay bóp chặt cổ áo của mình. Lúc này không ai để ý được ông ta. Trầm Sát tự mình động đậy một phát, bèn cảm thấy đau thốn không tả nên lời. Lâu Thất đang lo giết lũ sói trắng kia, Hiên Viên Ý thì sợ lãng phí một viên hồn đan, cho nên luôn theo sát đằng sau, nhanh chóng lượm lấy. Dưới vách núi Thông Thiên, 4 người đều đang chịu sự dày vò. Thất Thất. Cho đến khi giọng nói của Trầm Sát vang lên, vừa đúng lúc Lâu Thất giết xong con sói cuối cùng, nghe được tiếng của hắn lập tức lao vụt qua bên đó. Sau khi Trầm Sát gọi nàng thì bắt đầu tuôn hạt máu ra bên ngoài, lần này cực kỳ dũng mãnh, sắc mặt của Lâu Thất đại biến, lập tức bổ nhào vào lòng của hắn, ôm chặt lấy hắn. Vừa chạm phải, Trầm Sát liền cảm thấy được áp chế, nhưng mà bởi vì hắn tự đả thương kinh mạch nên nàng bổ nhào qua đó tạo nên một nỗi đau khổ khác đối với hắn, nhưng hắn vẫn sáng nhịn lấy, giơ tay ôm chặt nàng. Xem ra nàng có khả năng áp chế cổ cao hơn đấy, Trầm Sát chậm rãi nói. Lâu Thất cũng nghĩ được điều này, dù sao thì độc của hắn đã phát tác, nhưng mà nàng đối với hắn vẫn rất hữu hiệu, vậy thì nói rõ cái thứ nàng áp chế được có lẽ là cổ. Đây quả thực là một tin tức tốt, Lâu Thất nói xong nghi ngờ nhìn sắc mặt bỗng tốt lại của hắn. Thần y đã áp chế độc phát cho chàng rồi à? Lúc này thần y cũng đã chống đỡ được, toàn thân vã đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt sáng lạn có hồn, dưới màn đêm nhìn rõ không ít đồ vật. Ông ta hô to không tin vào mắt mình. Xem ra hồn đan này thực sự có tác dụng đấy. Thần y, độc của Trầm Sát xử lý bằng cách nào vậy? Vừa nghe Lâu Thất hỏi thế, thần y sững người, nhìn Trầm Sát một phen, nhưng cũng không thể nào giấu giếm Lâu Thất, bèn giải thích rõ ràng cho nàng hiểu. Lâu Thất nghe xong, trầm ngâm giây lát, đỡ Trầm Sát đứng dậy. Còn gì mà nói được nữa chứ, trong 2 ngày phải tìm được hồng tùng trùng và băng ngư cốt. Được ăn cả, ngã về không. Chỉ có thể như thế thôi, chỉ còn 2 ngày cuối cùng, nếu không thì còn làm gì được nữa. Bây giờ họ nên cảm thấy may mắn, vừa vặn đang ở dưới vách núi Thông Thiên, vừa vặn nghe nói ở đây có 2 vị dược dẫn đó. Lâu Thất tin chắc vận may của mình không tệ đâu. Hiên Viên Ý thu thập một túi hồn đan to đùng, nhìn thần y một phen. Tìm thấy dược dẫn rồi tính tiếp. Lâu Thất đỡ lấy Trầm Sát, rõ ràng biết hiện giờ hắn bước đi một nhịp như đang bước trên biển giao, nhưng mà không còn cách nào khác, bọn họ nhất định phải tìm cho bằng được. Băng qua bụi cây um tùm, tiến lên phía trước, tốc độ của bọn họ không hề chậm. Hiên Viên Ý và thần y dẫn đầu thám thính đường đi, còn Lâu Thất thì phát giác được thể trạng của thần y đã được cải tạo. Đợi đã, các người có nghe thấy tiếng nước chảy không? Thần y đột nhiên dừng lại. Tiếng nước chảy. Lâu Thất đỡ Trầm Sát đứng yên tại chỗ. Có nước thì sẽ có cá, và càng có thể là băng ngư. Nhưng khi bọn họ động thần lại, chỉ nghe thấy tiếng giọt nước nhiễu giống như một cái động trống trải mênh mông, từng giọt nước nhiễu xuống. Dạng nước như vậy, cho dù tìm được thì cũng đâu thể nào có cá được cơ chứ. Lâu Thất tiếp tục thất vọng một lần nữa, nhưng đôi mắt của Hiên Viên Ý sáng lên rực rỡ, phấn khởi nói. Dưới đất, nhiệt độ ở đây không thấp, muốn có băng ngư nhất định phải ở dưới lòng đất mới có khả năng. Các bạn vừa theo dõi tập 88 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.